Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, Bạch Tiêu Trác. Kết thúc, ba, kia cự xà đột nhiên mở mắt, trong mắt vô thần, hoàn toàn trắng bệch, thân thể tại cái này một cái chớp mắt bỗng nhiên chuyển động. Tán ra kinh khủng uy áp, lại mang theo đỉnh đầu cổ linh giới, hướng kia vòng xoáy mạnh mẽ đánh tới. Song phương chớp mắt đụng chạm vào nhau, không có oanh minh, không có ba động, chỉ có vô thanh vô tức hủy diệt. Cự xà đã sụp đổ đỉnh đầu cổ linh giới, đã sụp đổ, mà cùng nhau sụp đổ, còn có đệ nhị trọng thiên màn vòng xoáy cùng trong đó tán ra vô số tử thanh vong hồn. Khác bao gồm bộ phận vòng xoáy bên trong hung lê chỉ địa. Cùng nhau như bọt khí phá toái yên diệt tại trong hư vô. Không còn tồn tại, mà giờ khắc này, cổ linh giới bên trong, 33 thanh kim sắc đại kiếm hình thành vạn dặm trên khu vực. Màn trời bên trong, cái gì đều không xuất hiện, Hứa Thanh không ngoài ý muốn. Cổ linh hoàng con mắt lớn bên trong, chỉ là u mang có chút lấp lánh, không có chút rung động nào. Quận thừa trầm mặc, hắn ngẩng đầu nhìn không có bất kỳ biến hóa nào bầu trời. Cảm nhận được chính mình triệu hoán thất bại, đồng thời cũng cảm nhận được toàn tâm thống khổ. Hắn trong lúc mơ hồ, tựa hồ thấy được vô số con dân của mình tại đau đớn, tại toái diệt. Mấy cái hô hấp về sau, hắn toàn bộ người tựa như thương thế nhiều hơn, cúi đầu xuống nhìn về phía Hứa Thanh, than nhẹ một cái thanh âm. Trước ngươi dùng qua tương tự chi pháp. Hứa Thanh nhìn về phía quận thừa, nhẹ gật đầu. Trước đó đối phương triển khai phương pháp này lúc, Hứa Thanh cũng đã dự liệu đến. Hắn không tin tưởng cổ linh hoàng tại kinh lịch chính mình uy hiếp về sau, sẽ không đi tu bổ cái này sơ hở chỗ. Về phần là dùng biện pháp gì hóa giải, Hứa Thanh không rõ ràng, nhưng nhất định là cùng ẩn nấp tương quan. Mà quận thừa biểu lộ cũng làm cho Hứa Thanh đoán được, cổ linh hoàng thủ đoạn loại trừ ẩn tàng chân chính cổ linh giới bên ngoài, ứng còn bố trí phản kích chi pháp. Quận thừa trầm mặc, giờ phút này bốn phía 33 thanh kim sắc đại kiếm quang mang bắt đầu ảm đạm, bị chấn áp minh hà cũng lần nữa phiên đằng mà lên, thôn phệ chi lực lần nữa bộc phát. Nhìn qua những này, quận thừa biểu lộ khổ sở, hắn hết thảy tính toán, hết thảy chuẩn bị, bây giờ cũng bị mất tác dụng. Hắn bây giờ cảm thụ liền tốt tựa như tiên cấm thần linh gặp xích mẫu, mà cái này tất cả biến số, ngọn nguồn, đều là Hứa Thanh. Thế là, quận thừa quay đầu, thâm ý sâu sắc nhìn Hứa Thanh liếc mắt, biểu lộ theo khổ sở, biến thản nhiên, ta thất bại. Hắn nhẹ giọng mở miệng, không có đi ý đồ triệu hoán thần linh tàn diện. Hắn biết cái này không có ý nghĩa, đối phương sẽ không vì chính mình mở mắt. Giao dịch tại chính mình thức tỉnh một khắc đã hoàn thành, hắn cũng không có đi ý đồ dùng phương thức của mình hướng tử thanh thái tử cầu cứu. Bởi vì hắn thất bại, thẹn với chủ thượng, không mặt mũi nào đi gặp, cũng nói không nên lời cầu cứu chi ngôn. Càng không muốn chủ bên trên vì chính mình cùng vị này cổ linh hoàng rằng co. Cũng may, chủ thượng xương đầu, ta giúp hắn muốn về. Mà cái kia yêu thích cân nhắc lợi hại thất hoàng tử, trước đó không có đối ta xuất thủ. Cái kia nhìn thấy ta hết thảy bố cục về sau, cũng không dám tùy tiện bội ước. Quận thừa đáy lòng thở dài, hai mắt nhắm nghiền. Hắn bốn phía 33 thanh đại kiếm, trong chốc lát ảm đạm xuống, bị vô tận minh hà bao phủ. Hắn thân ảnh cũng đồng dạng bao phủ ở bên trong, cuốn hướng chỗ sâu. Minh hà chỗ sâu, có một tấm thiên địa miệng lớn, nước bọt vô tận chảy xuôi. Càng ngày càng gần, mắt thấy quận thừa thân thể liền bị thôn phệ. Đúng lúc này, một đạo tử sắc thiểm điện đột nhiên tại màn trời bên trên ầm vang xẹt qua, kinh thiên động địa, triệt vang vân tiêu. Mà nó chiều dài chi đại, quán xuyên hơn phân nửa cổ linh giới màn trời. Bầu trời phảng phất muốn bị xé nứt, chia ra làm hai. Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, Quận Thừa thân thể run lên. Cổ linh giới bên trong tất cả hoàng cung bên trên con mắt lớn, trong chớp mắt cùng nhau mở mắt, xem hướng bầu trời, càng nhiều thiên địa miệng lớn, tại bát phương xuất hiện, càng hơn minh hà, cuốn hướng thiên địa, toàn bộ cổ linh giới, một mảnh chấn động, so trước đó số lượng nhiều mấy chục lần ác hồn, hài cốt, tinh kỳ, tại cái này một cái chớp mắt toàn bộ xuất hiện. Một đầu lĩnh trăm trượng, ngàn trượng thậm chí vạn trượng cự hình thân ảnh, mang theo khí tức kinh khủng, cũng theo sâu trong lòng đất cào ra, hướng lên trời gào thét. Cổ linh giới, tại thời khắc này, phảng phất sống lại, mặt đất cuồn cuộn, phảng phất nghỉ lại ở bên trong một tôn càng thêm lớn hơn chi vật chính tại hoạt động. Dùng hành vi, dùng mục quang, dùng gào thét, tại nói cho Thương Khung Thiểm Điện, cái này là thức ăn của ta, người nào cũng không thể đoạt đi. Thiên địa rằng co, Hứa Thanh trong mắt lộ ra hàn mang, nhìn chằm chằm bầu trời, trong mắt sát cơ bốc lên. Hắn thể nội thần linh ngón tay giờ phút này run rẩy vô cùng, hắn là thật sợ, bao vốn cho rằng một nén nhang về sau chính mình liền có thể cướp đoạt thân thể này. Sở dĩ tại ngoại giới phát giác Quận Thừa tàn diện khó đối phó về sau, bào không dùng toàn lực, dự định giữ lại thực lực chờ Hứa Thanh tử vong, từ đó ký sinh trốn đi. Có thể bào không nghĩ tới, Hứa Thanh thế mà mang chính mình tới nơi này. Đến một khắc, cổ linh hoàng ánh mắt rung động không chỉ là Quận Thừa, còn có hắn. Cổ linh hoàng đói khát mục quang cùng nuốt tiếng nuốt nước miếng, để thần linh thủ chỉ vô cùng sợ hãi. Hắn nghĩ đến bản thể chết thảm, nội tâm kinh hoàng đến cực điểm, mà bây giờ lại tới một cỗ khí tức. Cái này tiểu tử, nếu là hôm nay ta có thể sống sót, không bị thôn phệ, ta nhất định tại đi ra giây lát ở giữa, liều mạng hết thảy đem hắn đoạt xá. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục chạy loạn. Ngón tay run rẩy bên trong, Quận Thừa biểu lộ kích động, sau đó hổ thẹn, hướng về bầu trời quỳ xuống lại, hô to chủ thượng. Trên bầu trời tử sắc thiểm điện giờ phút này sáng lên một chút. Hồi lâu, một cái thanh âm quen thuộc quanh quẩn giới này, tiền bối, ta muốn hắn thời quang. Không cho. Trong thiên địa, cổ linh hoàng thần niệm mang theo một cổ bá đạo âm vang truyền ra, ta đã lấy được tử sắc thiểm điện. Tại màn trời lấp lánh, cổ linh hoàng tất cả con mắt cùng nhau lạnh lẽo, vậy còn không cút. Tử sắc thiểm điện trong nháy mắt hội tụ, cuối cùng tại màn trời bên trên hóa thành một tấm cùng thần linh tàn diện tương tự khuôn mặt, ngóng nhìn đại địa, ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, gương mặt kia hắn vô cùng quen thuộc. Tiểu đệ, ngươi đúng là lớn rồi. Cái này thoại ngữ vừa ra, cổ linh hoàng tất cả con mắt đều có ba động, mà Hứa Thanh thể nội thần linh thủ chỉ này khắc run rẩy đến cực hạn, liền đau đớn đều không cảm giác. Thân thể của ta từ bỏ, ta muốn rời xa hắn. Thần linh thủ chỉ lạnh run, Hứa Thanh mặt không biểu tình, mục quang bình tĩnh, không nói một lời. Thương Khung tàn diện cũng không có tiếp tục nói chuyện, thâm thúy mục quang tại Hứa Thanh trên thân ngưng lưu lại mấy hơi, cuối cùng tiêu tán tại màn trời bên trên. Mà Minh Hà bên trong Quận Thừa giờ phút này cung kính dập đầu, thái tử, Tiêu Trác vô pháp tùy tùng, hy vọng ngài bình an. Bạch Tiêu Trác nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung, trong mắt có không muốn, có hồi ước, sau đó đứng dậy, không cần Minh Hà cuốn lên, chính hắn hướng về thiên địa miệng lớn đi đến, như tuẫn đạo, thần sắc triệt để thản nhiên. Đến gần một khắc, hắn không quay đầu lại, nhưng có âm thanh truyền ra, Hứa Thanh, Phong Hải Quận là của ngươi. hảo hảo đối đãi nó. Nói xong, Bạch Tiêu Trác tiến về phía trước một bước, bao phủ tại miệng lớn bên trong. Theo nhấm nuốt âm thanh truyền ra, vị này từ Thanh Thượng Quốc Phong Hải quận quận trường, hình thần câu diệt, bị cổ linh hoàng thôn phệ. Cuộc đời của hắn, rất khó đi nói, khác biệt lập trường chỗ nhìn cũng không gần gũi. Trung ác gian ngoan, trung bằng trung thành, gian bằng gian trá, ngoan bằng hung ác, một lời khó tận, rất nhanh, một tiếng thỏa mãn than thở, quanh quẩn cổ linh giới, tựa hồ là hương vị quá mỹ hảo, lại hoặc là quá lâu không có ăn vào loại thức ăn này. Giới này hết thảy cổ linh hoàng con mắt lớn, đều thoải mái híp lại, rất nhanh, lại cùng nhau nhìn về phía Hứa Thanh, trong thân thể ngươi cái kia, là ngươi chuẩn bị cho ta đệ nhị cái lợi tức sao? Ngoặc kép, CVT, cầu hoa đề cử và lượt yêu thích. Cảm ơn ạ. Hết chương.